Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành lại đối mặt với ba tên săn thi tìm đến tận nhà. Sau khi Lâm Thành giết chết một tên trong số đó, tên Đại Sư Huynh đã thể hiện thực lực vô cùng lợi hại của cổ võ. Song nhờ có Chu Hình chỉ điểm, Lâm Thành đã có thể hạ gục bọn chúng. Chu Hình cho mọi người biết rằng, từ khi đột phá lên Pháp Sư Bát Phẩm, nàng đã có thêm nhiều năng lực. Có thể nhìn thấy thứ quái dị, nhìn ra bộ dáng hồn ly ngay cả khi Diệp Uyển Nhi biến thành người. Và giờ lại có thể nhìn thấy khiếm khuyết của cổ võ. Theo như Lâm Thành suy nghĩ, rất có khả năng Chu Hình đã có phá vọng nhãn, hay chính là con mắt nghịch thiên. Nếu quả thực là như vậy, thì thật sự là một điều may mắn cho bọn họ. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nếu thật sự là phá vọng nhãn thì tốt quá, nhưng mà kiểu mắt thế này rất hiếm gặp, đừng có nghĩ nhiều. Chu Hình cười cười. Nếu thật sự là phá vọng nhãn thì sẽ rất có lợi với bọn họ. Nhưng dù gì, thứ như phá vọng nhãn chỉ có thể cầu, không thể gặp, là vật chân quý hơn bất cứ thứ gì. Chu Hình có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu thật sự là phá vọng nhãn thì có gì mà không dám nghĩ cơ chứ? Lâm Thành vừa nói vừa xoa đầu Chu Hình, sau đó quay sang bảo mọi người. Giải tán đi, không có việc gì nữa rồi. Lần này bên người săn thi phái ra tận 3 vị cổ võ giả, thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn giết. Quay đi quay lại thì hắn cũng đã giết không biết bao nhiêu người của bên người săn thi rồi. Hôm nay lại giết thêm 3 vị cổ thuật sư hậu thiên sơ kỳ. Người săn thi chắc chắn sẽ còn phái thêm người tới. Thiệt hại nặng nề như thế thì không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Hắn không biết tổng bộ của người săn thi ở đâu, cũng không biết nơi đó có bao nhiêu cao thủ. Nếu biết được những điều này thì hắn có thể ứng phó tốt với người săn thi rồi, thậm chí còn có thể nhổ sạch tổ chức người săn thi này luôn. Lâm Thành lặng lẽ quyết định, nếu lần sau người săn thi còn dám cử người tới thì hắn nhất định sẽ giữ lại một tên để moi ra tin tổng bộ của chúng ở đâu. Hồi trước Lâm Thành không dám đến tổng bộ của bọn họ, nhưng bây giờ tới chơi thử vài phòng cũng được. Đã đánh không lại thì chẳng lẽ chạy cũng không xong. Làm chúng ghê tởm cũng được, để cho chúng biết hắn không phải là người chúng muốn giết là có thể giết. Sau đó Lâm Thành dẫn Chu Hình đi dạo phố. Đã rất lâu rồi hắn không đi chơi riêng với Chu Hình. Đợi tới khi hai người trở về thì đã giữa trưa. Quỷ tướng sau khi chứng kiến Lâm Thành ứng phó với ba tên cổ võ giả, trong lòng đã sớm từ bỏ ý định tháo chạy rồi. Đây không còn là Cương Thi Vương nữa, đây chính là yêu nghiệt. Không ngờ hắn có thể dùng vũ kỹ, nếu đánh nhau với Cương Thi Vương thì nó cảm thấy mình giống như kiến hôi mà thôi. Lúc trước hai người đánh nhau đập vỡ hết đồ đạc, quỷ tướng cũng đã dọn dẹp xong cả rồi. Trong nhà vốn có người giúp việc, đó chính là cái lợi đấy, hắn không cần phải tự thu dọn. Lão đại, hai người lén đi đâu vậy hả? Đến bây giờ mới quay về. Thấy Lâm Thành và Chu Hình trở lại, bác Lam nở nụ cười đầy xấu xa, còn nháy mắt với Lâm Thành. Này, người muốn ăn đòn sao? Bọn ta đi đâu có liên quan gì đến ngươi? Chu Hình đỏ mặt nói. Nghĩ tới chuyện hai người vừa làm ở công viên, tim nàng liền đập loạn nhịp, cứ như làm chuyện gì trái với lương tâm vậy. Nhưng mà nghĩ đến quan hệ của nàng và Lâm Thành, làm mấy chuyện như vậy không phải rất bình thường sao? Cập nhật tin mới, trên đường Bắc Hoàn vừa xảy ra một vụ tai nạn, một chiếc container đã đâm thẳng vào một siêu thị, dẫn đến 5 người chết và 10 người bị thương. Theo điều tra, tài xế đã tử vong trước đó. Nguyên nhân tử vong cụ thể thì còn cần điều tra thêm. Đường Bắc Hoàn Ư, hình như là ngay sau lưng biệt thự Hải Thi nhỉ? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. À, đúng là ngay phía sau, còn chết tận 5 người, tội nghiệp quá. Bác Lam gật đầu. Sinh mạng con người đúng là mong manh như thế đấy. Phút trước còn đang yên đang lành, phút sau đã chết rồi. Các người ăn trước đi, ta đi tu luyện. Thấy quỷ tướng dọn thức ăn lên, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Chuyện 5 người chết ở đường Bắc Hoàn không thể gợn lên một ngọn sóng trong lòng hắn. Ở thế giới này, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều có người chết. Chỉ là 5 mạng người thôi mà, hắn không thèm để tâm. Vạn vật trên đời đều do trời định. Ông trời muốn hôm nay người phải chết thì chắc chắn người sẽ không thấy nổi mặt trời vào ngày mai. Hôm nay, cách thời khắc phá được thông thứ 3 của thập phẩm thần thông thuật càng lúc càng gần. Chỉ cần phá được thông thứ 3 thì có thể dự đoán được chuyện xảy ra trong quá khứ rồi. Trong lúc hắn tu luyện thì lệnh bài cũng phun ra pháp lực nồng đậm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Dần dần, Lâm Thành cảm thấy có thứ gì đó được bổ sung vào đầu mình. Rồi đột nhiên, ầm một tiếng. Đột phá rồi, pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, đồng thời có một cảm giác bí ẩn dâng trào. Vốn đang trong trạng thái bế quan, Lâm Thành đột nhiên mở to mắt ra. Hắn thở ra một ngụm khí đục, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Không cần nói bất cứ lời dư thừa nào, hắn trực tiếp mở cửa tiến đến phòng Chu Hinh. Cốc, cốc. Lâm Thành gõ cửa. Ngay sau đó, Chu Hinh khoác trên mình một chiếc áo len màu trắng bước ra. Sư đệ, không phải người đang bế quan sao? Tìm ta có chuyện gì không? Chu Hinh tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tỷ thôi. Nói rồi, Lâm Thành bước thẳng vào phòng. Trong phòng tràn ngập hương thơm đặc trưng của phái nữ. Cả căn phòng được Chu Hinh bài trí vô cùng ấm áp. Cái máy tính bên cạnh còn đang chạy tuyệt địa cầu sinh. Đã là trận chung kết rồi, nhân vật do Chu Hinh điều khiển đang ngồi xổm trong toilet bằng gỗ, cả người run bần bật. Vù vù, một chiếc xe nhỏ lao tới đâm sầm vào. Ầm, cả bồn cầu bằng gỗ cũng vỡ tan tành. Sau đó, trên màn hình hiện lên danh sách thứ hạng. Hạng 5, số lượng đào thải 0. Tên khốn này lại giết ta. Chu Hinh thấy thế, bèn nổi giận đùng đùng lao đến bên máy tính. Nàng cũng không thèm quan tâm Lâm Thành đến đây với mục đích gì, nhưng bây giờ nàng đã đeo tai nghe lên, định bắt đầu một ván mới. Nàng thấy đáng lẽ ván này nàng đã có thể ăn chắc rồi, nếu không có tên vừa nãy tông trúng nàng. Nàng vốn đã định trốn ở chỗ này, rồi sau đó lao ra giết tên cuối cùng. Nhìn thấy Chu Hinh tức giận như vậy, Lâm Thành lắc đầu ngao ngán. Hồi trước còn nghiện LOL, bây giờ lại mê PUBG. Trốn trong toilet không phải chính là tìm đường chết sao? Hồi trước hắn cũng từng chơi qua mấy ván. Mỗi lần cướp được xe đều rất thích lao vào mấy cái toilet bằng gỗ này, bất kể là dù trong đó có người hay không. Dù gì thì hắn cũng chưa từng đâm chết người trong toilet. Lâm Thành đứng sau lưng Chu Hinh, âm thầm vận pháp lực. Thông thứ 3 của thập phẩm thần thông thuật, Túc Vãng Tùy Niệm, lập tức được kích hoạt. Sau đó, một khí tức bí ẩn tràn vào tâm trí của Lâm Thành. Kiếp trước của sư tỷ là một nữ cảnh sát tính tình rất nóng nảy, còn kiếp trước nữa là một phi công xuất sắc. Rất nhiều thông tin lần lượt được truyền vào bộ não của Lâm Thành. Lâm Thành không biết những thông tin này tới từ đâu. Chỉ cần thi triển thần thông là hắn có thể lấy được thông tin trực tiếp, giống như thuật đọc tâm. Lâm Thành của giờ phút này không chỉ phá vỡ cảnh giới của pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, mà trực tiếp đột phá đến thông thứ 3 của thập phẩm thần thông thuật. Thông thứ 3 là đọc được quá khứ, Còn thông thứ tư tiếp theo chính là dự đoán tương lai. Lâm Thành không ngừng đọc thông tin về kiếp trước của Chu Hinh. Khi đọc đến kiếp thứ 5 tính ngược từ hiện tại của nàng, hắn đã vô cùng sửng sốt. Kiếp thứ 5 này, Chu Hinh lại là một thiên sư. Nguyên nhân tử vong, trấn áp ma tinh, dùng toàn bộ sinh mệnh để thi triển trận pháp nghịch thiên. Núi để làm nơi trấn áp có rất nhiều, Lâm Thành cũng không biết nơi đó là ở đâu. Thật không ngờ, năm kiếp trước, sư tỷ lại là thiên sư, hèn gì lại được sư phụ xem trọng. Nhưng mà tên ma tinh này vẫn chưa chết, chắc là không thoát ra được đâu nhỉ. Lâm Thành thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn bắt đầu đọc kiếp thứ 6. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, cảm giác như bị kim châm. Ong, ong, như có tiếng ong vò vẽ bên tai. Cuối cùng, trước mắt toàn là một màu đen. Lâm Thành trực tiếp ngất xỉu. Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hắn cảm thấy đầu óc vẫn còn ong ong. Nghĩ tới kiếp thứ 6 của Chu Hinh, Lâm Thành có chút khiếp đảm. Kiếp thứ 5 là pháp sư, nhưng kiếp thứ 6 thì hắn lại đọc được một tin. Chu Hinh chính là hậu duệ của một người tên là Chu Bản Tử. Sau đó, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Giây sau thì hắn không biết gì nữa. Sư đệ, đừng làm ta sợ. Rốt cuộc đệ bị sao vậy? Lâm Thành đã nghe thấy giọng nói khẩn thiết mang theo cả tiếng nức nở của Chu Hinh. Yên tâm đi, hắn không sao đâu. Xem ra tinh thần của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đợi một chút sẽ tỉnh lại thôi. Giọng nói của Diệp Uyển Nhi vang lên. Lão đại đang yên ổn mà, tại sao tinh thần có thể bị tổn thương nghiêm trọng như vậy chứ? Không lẽ đã phải chịu sự kích thích nào đó? Bác Lam nói. Không hiểu thì đừng nói lung tung, không thể chấp nhận kích thích thì cũng không thể bị kích thích thành như vậy được. Diệp Uyển Nhi đưa mắt sang lườm bác Lam nói. Nghe thấy giọng nói của mọi người, Lâm Thành cố gắng mở mắt ra. Nhưng mí mắt rất nặng nề nên cuối cùng không mở được. Hơn nữa, hắn cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Hắn biết tinh thần của mình bị tổn thương, cũng không biết là do xem xét quá nhiều hay là đã xem xét đến những thứ không nên xem xét. Đã biết trước khả năng này rất bất thường và cũng rất nguy hiểm. Trong lòng hắn âm thầm quyết định sau này không nên dùng bừa bãi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lần này tinh thần phải chịu tổn thương rất nghiêm trọng. May mà không phải lúc có kẻ địch, nếu không thì nguy hiểm rồi. Nếu vẫn chưa thể tỉnh dậy, hắn chỉ có thể ngủ một giấc thôi. Dù sao Chu Hinh và Diệp Uyển Nhi đang ở đó, lại có tà linh bảo vệ mình nên sẽ không có gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Thành yên tâm ngủ một giấc. Đợi khi hắn tỉnh dậy lần nữa, mở mắt một cách khó khăn và ngồi dậy khỏi giường. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là ban đêm rồi. Tìm điện thoại và xem ngày tháng. Từ lúc ngất xỉu đến bây giờ đã hơn một ngày. Nếu ngủ một giấc vào ban đêm đến rạng sáng ngày hôm sau thì đã là hai ngày rồi. Không ngờ lại lâu như vậy. Bên cạnh giường, Lâm Thành nhìn thấy Chu Hinh đang ngủ ở mép giường. Vừa nghe thấy động tĩnh, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Thành ngồi dậy, nàng liền bật khóc vì sung sướng. Sư đệ, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi. Đệ làm ta sợ muốn chết. Khốn kiếp, đang yên đang lành, sao lại ngất xỉu chứ? Được rồi, không phải là không sao rồi sao? Khóc cái gì mà khóc? Lâm Thành ôm Chu Hinh an ủi. Lão đại tỉnh rồi, mọi người mau vào đi. Bác Lam nhìn một cái, sau đó kích động hét to với những người ở ngoài cửa. Sau đó, Tô Chích Nghị, Diệp Uyển Nhi và những người khác lần lượt chạy vào. Ta không sao, đó chỉ là một tai nạn, mọi người đều ra ngoài cả đi. Lâm Thành mỉm cười, vất vất tay nhìn mọi người. Còn nói không sao, đã hôn mê hơn một ngày rồi đó. Mau nói xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Chu Hình ngẩng đầu, lau nước mắt nơi khóe mắt, nghiêm mặt hỏi Lâm Thành. Thật sự không sao cả. Sau khi xem xét những thứ không nên xem xét, tinh thần đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tu luyện một chút sẽ ổn cả thôi. Gì mà đã xem xét những thứ không nên xem xét? Chu Hình mặt đầy nghi ngờ hỏi. Không có gì, sau này tỷ sẽ biết. Được rồi. Vì Lâm Thành không muốn nói nên Chu Hình cũng không hỏi quá nhiều. Bây giờ Lâm Thành đã tỉnh lại, nàng đã hoàn toàn không còn lo lắng rồi. Viên đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Không nói cũng không sao, chỉ cần Lâm Thành tỉnh lại là được. Sư đệ, ta sẽ không quấy rầy đệ nữa, đệ mau chóng nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại sức đi. Chu Hình biết rằng tinh thần của Lâm Thành đã bị tổn thương nghiêm trọng, và điều hắn cần nhất lúc này không phải là ở bên cạnh hắn, mà là để một mình Lâm Thành được nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thành gật đầu. Hắn thật sự cần nghỉ ngơi, lấy lại sức, hồi phục tinh thần. Sau khi Chu Hình rời đi, Lâm Thành rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới khi xem kiếp thứ 6 của Chu Hình. Lúc đầu hắn vẫn ổn, sau đó khi biết được ba chữ của Chu Bản Tử, tinh thần của hắn đột nhiên bị tổn hại nghiêm trọng. Rất có thể là vì chuyện này, nếu không tinh thần sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề như vậy. Chu Hình cũng họ Chu, và người đó cũng họ Chu. Không phải là lão tổ tông của Chu Hình chứ? Lắc đầu, Lâm Thành quyết định không nghĩ nhiều nữa, nghĩ cũng vô dụng. Dù gì thì đã trải qua 6 kiếp rồi. Lập tức, Lâm Thành yên lặng nằm trên giường, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu tinh thần bị tổn thương, không có công pháp nào hồi phục được, ít nhất Lâm Thành chưa có, chỉ có thể chờ tinh thần hồi phục từng chút một. Một đêm yên tĩnh. Sáng hôm sau, Lâm Thành bước xuống giường. Sau cả một đêm hồi phục, tinh thần của hắn đã phục hồi hơn phân nửa, ít nhất là tốt hơn rất nhiều so với lúc tỉnh dậy ngày hôm qua. Tính toán thời gian, hôm nay có lẽ là sinh nhật ông nội của Diệp Tử. Vừa hay đi xem cương thi mắt xanh lục đó như thế nào rồi. Nếu có thể, Lâm Thành muốn kể cho họ nghe về chuyện cương thi mắt xanh lục. Như vậy, Diệp Tử và ông của hắn ta có thể hợp tác và biến cương thi mắt xanh lục thành hắc cương. Cương thi mắt xanh lục là em gái của Diệp Tử và là cháu gái của ông cụ. Lý do họ giữ lại con cương thi mắt xanh lục là vì họ không nỡ lòng giết nó. Nếu như bọn họ biết được cương thi mắt xanh lục có khả năng hồi phục nhân tính, bọn họ nhất định sẽ hợp tác với hắn. Lâm Thành không cần đoán cũng biết. Khi tới hắc cương thì sinh ra linh trí, đương nhiên sẽ có nhân tính. Không có linh trí thì cương thi là cỗ máy giết người, không có nhân tính. Đối với loại cương thi này, các pháp sư sẽ trực tiếp giết khi gặp chúng. Sau khi nói chuyện với mọi người, Lâm Thành một mình đi ra ngoài. Đến trung tâm mua sắm phía sau biệt thự Hải Thiên để mua chút đồ, rồi đi thẳng đến trang viên của nhà Diệp Tử. Lâm Thành thực sự đã mua một hộp bánh kem và một hộp thuốc lá hoa hạ. Hắn không biết ông của Diệp Tử có hút thuốc hay không, dù sao hắn mua là được rồi. Sinh nhật ông của Diệp Tử là một chuyện vui, nếu mình đến tham gia, có lẽ Diệp Tử sẽ không đóng cửa tiễn khách. Không bao lâu, Lâm Thành đã đến bên ngoài trang viên. Cửa vẫn đóng, Lâm Thành nhảy vọt vào trong. Những bức tường và cổng cao hơn 3 mét không là vấn đề gì lớn đối với Lâm Thành. Bước vào trang viên, Lâm Thành đi thẳng tới đại sảnh. Lâm Thành đã đến đây một lần rồi và lần này rất quen đường. Bên ngoài đại sảnh, Lâm Thành nhìn vào một chút, bên trong còn có 3 người. Diệp Tử, ông của Diệp Tử và tay sai đắc lực của Diệp Tử là Vương Tiểu Nhị. Trên bàn có một cái bánh gato rất lớn. Ngoài ra bên cạnh còn có rất nhiều đồ ăn ngon, rượu ngon. Bữa tiệc sinh nhật của 3 người vô cùng vắng vẻ. Trước đó, Lâm Thành còn tưởng rằng có rất nhiều người. Dù sao thì Diệp Tử cũng sẽ có những người thân khác. Ông của Diệp Tử cũng là nhà động vật học, còn có đồng nghiệp nữa. Có vẻ như hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, hay là do hắn đến quá sớm. Nhưng bây giờ đã gần 10 giờ mà không có ai đến, chắc là sẽ không có ai đến nữa. Chắc là ông của Diệp Tử không mời những người đó, dù sao có nhiều người cũng rất phiền phức. Lâm Thành gõ cửa. Mặc dù cửa đã mở, nhưng cũng vẫn cần có sự lễ phép cơ bản. Ba người nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn sang. Là người, làm sao người lại tìm tới đây? Nhìn thấy Lâm Thành, Diệp Tử kinh ngạc, đồng thời trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Hắn thực sự đã tìm tới đây rồi. Vương Tiểu Nhị cũng rất ngạc nhiên. Các người quen biết nhau à? Tiểu huynh đệ, vào ngồi đi. Ông của Diệp Tử cười nói với Lâm Thành. Nếu đã là bạn của cháu mình, lại còn đang xách theo thứ gì đó, có lẽ đến đây dự sinh nhật mình rồi. Chỉ cần hỏi một chút là có thể tìm thấy nơi này. Trước đó ta nghe nói rằng hôm nay là sinh nhật của ông người. Ta đến chúc mừng sinh nhật, người sẽ không đóng cửa tiễn khách phải không? Lâm Thành nhìn Diệp Tử cười nói. Diệp Tử cau mày nhìn Lâm Thành, sau đó nhìn xem hắn đang cầm thứ gì rồi nói. Vào đi. Sinh nhật vui vẻ, ông cụ. Lâm Thành xách đồ vào đại sảnh, sau đó nhìn ông của Diệp Tử, trên mặt nở nụ cười, nói. Tiểu huynh đệ, người đến là được rồi, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Diệp Tử còn không mau giới thiệu đi. Ông nội, cháu không biết hắn là ai cả. Lần trước không phải cháu muốn bắt một con thằn lằn lớn làm quà sinh nhật cho ông sao? Sau đó, con thằn lằn đã bị người ta giết chết, chính hắn đã giết nó. Bọn cháu chỉ gặp mặt một lần, ai mà biết hắn sẽ tìm tới tận đây chứ? Diệp Tử ảm đạm nói. Tiểu huynh đệ, người đã giết con thằn lằn lớn đó à? Ông của Diệp Tử nhìn Lâm Thành nghiêm mặt hỏi. Vâng. Lâm Thành gật đầu cũng không phủ nhận. Giết thì chính là giết, không cần nói dối bọn họ. Một mình người giết chết nó sao? Ông của Diệp Tử có chút khó tin. Lão biết con thằn lằn lớn đó lần trước đã nhìn thấy nó từ xa. Là một nhà động vật học, đương nhiên lão biết con thằn lằn lớn đó mạnh đến mức nào. Không nói đến Lâm Thành, cho dù 4-5 người đàn ông to lớn cũng không phải đối thủ của con thằn lằn tinh kia. Nhưng Lâm Thành đã một mình giết chết nó. Thực sự không thể tin được. Thằn lằn lớn có tính cảnh giác rất mạnh và phản ứng nhanh. Để giết thằn lằn này không phải là việc dễ dàng. Thiếu niên này không hề đơn giản. Không phải một mình ta giết nó, chẳng lẽ còn có đồng bọn sao? Lâm Thành hơi giở khóc giở cười. Không phải chỉ là một con thằn lằn thôi sao? Đừng nói một con, một mình hắn có thể giết được 10 con. Chút linh trí mới được sản sinh đó làm sao có thể so sánh với thực lực của Cương Thi Vương? Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Ông của Diệp Tử nhìn chằm chằm Lâm Thành với ánh mắt nghiêm túc. Trước đó còn tưởng rằng Lâm Thành và Diệp Tử đã biết nhau từ lâu, là bạn bè, nhưng quan hệ không tốt lắm. Đến bây giờ mới biết hắn và Diệp Tử chỉ mới gặp có một lần. Sống nhiều năm như vậy, lão đương nhiên biết không ai làm gì mà không có lý do. Lâm Thành đến đây là muốn chúc mừng sinh nhật lão, vậy nhất định phải có chuyện gì đó. Thật ra cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi nguồn gốc của miếng ngọc bội này thôi. Tiểu huynh đệ, miếng ngọc bội này là của tổ tiên bọn ta truyền lại, cũng lâu rồi ta không nhớ rõ nữa, khiến người thất vọng rồi. Người có biết một người tên là Lâm Long không? Lâm Thành nhìn về phía ông của Diệp Tử hỏi. Ông của Diệp Tử nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó nhàn nhạt nói. Nói cho người biết cũng không sao cả, ta sợ người không tin. tổ tiên họ Diệp của bọn ta tên là Diệp Tu. Lâm Long mà ngươi nhắc đến không phải là cùng một người, mà họ là huynh đệ. Ngoài hai người họ ra, còn có hai người nữa. Một người tên là Chu Bản Tử, người kia là Trương Vũ Phi, lão tổ của Trương gia. Có lẽ người biết Trương gia nhỉ? Một gia tộc giàu có, quyền thế ở Yên Kinh, nắm giữ mọi thứ trắng đen, thế lực của họ rất mạnh. Theo những gì ông của ta nói thì bốn bọn họ đều là thần tiên. Và miếng ngọc bội này là do người tên Lâm Long đó tặng cho lão tổ Diệp Tu của bọn ta. Đổi lại là người bình thường có thể sẽ không tin, nhưng Lâm Thành lại rất tin. Về phần các vị thần tiên thì có hơi nhảm nhí, có lẽ là pháp sư mạnh mẽ. Chu Bản Tử có thể là người xuất hiện ở kiếp thứ 6 của Chu Hình Trăng. Bây giờ xem ra ông của Diệp Tử cũng không biết người tên Lâm Long này ở đâu, chỉ biết là nhân vật thần tiên. Quả nhiên cường giả đều là thần long, kiến thủ bất kiến vĩ. Không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng tự mình hiện thân đến để cảnh báo hắn phải cẩn thận với sư phụ của Sáng Độ Sư. Ta đã nói cho ngươi tất cả những gì ta biết. Nếu ngươi còn vướng bận, lão già ta cũng không thể làm gì. Cảm ơn, đổi lại ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Lâm Thành nhìn Diệp Tử và ông nội của Diệp Tử cười nói. Hắn có thể đảm bảo rằng mong muốn của hai người là khôi phục nữ cương thi trở lại bình thường. Không thể hồi phục lại bình thường, nhưng có thể khiến cho nó có linh trí. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao? Có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn ta ư? Ngươi có bản lĩnh thì hãy khiến cho em gái ta xuất hiện ở bên cạnh ta đi. Diệp Tử nhìn Lâm Thành với vẻ mặt khinh thường, nói. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, túm chặt hai tay, đột nhiên mở mắt ra nói. Em gái ngươi đã trở thành cương thi rồi. Xào, xào. Giọng nói vừa cất lên, ly rượu trong tay Diệp Tử đột nhiên rơi xuống đất. Diệp Tử cũng sững sờ nhìn Lâm Thành với vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó Diệp Tử không khỏi gầm gừ. Là ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi vào hầm tối hôm trước, chắc chắn là ngươi. Diệp Tử, ngươi sao vậy? Cái gì là hắn? Vương Tiểu Nhị nhìn ra sự thay đổi đột ngột của Diệp Tử, lo lắng hỏi. Không sao đâu, Tiểu Nhị, ngươi lên lầu giúp ta lấy một chai rượu vang xuống đây. Diệp Tử trấn tĩnh lại, nhìn Vương Tiểu Nhị rồi nói. À, Vương Tiểu Nhị gật đầu và bước lên lầu. Chết tiệt, tối hôm trước tuyệt đối là người hại em gái ta phát điên. Ta muốn giết chết người. Khi Vương Tiểu Nhị rời đi, Diệp Tử vồ thẳng tới phía Lâm Thành. Đêm hôm trước, ông nội bất ngờ phát hiện camera trong hầm bị hỏng. Thế là cả hai cùng đi xuống và vô cùng bất ngờ. Máu tươi ở bên cạnh không hiểu vì lý do gì mà bị em gái của mình uống sạch. Các cột sắt trong hầm cũng đột nhiên bị bẻ cong. Rõ ràng là có ai đó đã vào trong đó. Ngay khi rời đi, đúng lúc thấy con cương thi mắt xanh lục đang chuẩn bị đột phá thành hắc cương. Thấy có người sống, nó liền bắt đầu ngọ nguậy. Sợi dây sắt khó có thể buộc chặt được nó. Rõ ràng là do uống nhiều máu tươi nên sức lực trở nên rất mạnh. Đây là lý do tại sao họ không dám cho nó uống thêm máu. Để đề phòng bất chắc, cả hai lấy một dây sắt khác để cố định cương thi mắt xanh lục. Bọn họ biết chắc chắn đã có người xông vào. Nếu không thì cây trụ sắt cũng không cong, cương thi mắt xanh lục cũng không uống được máu tươi. Về phần là ai thì họ không biết. Mấy ngày nay hai người đều lo lắng, sợ rằng người đó sẽ lại xuất hiện. Nếu để em gái thoát khỏi dây xích sắt thì đến lúc đó xong đời rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai ông cháu không tìm được nơi để di rời. Vì để đề phòng bất chắc, chỉ có thể một người canh gác ban ngày, một người canh gác ban đêm thôi. Bây giờ nghe được những gì Lâm Thành nói. Họ đã hiểu rằng Lâm Thành đã làm điều đó. Thảo nào mà có thể tìm tới tận đây. Chắc hẳn trước đó đã từng đến một lần. Diệp Tử, dừng tay, quay lại đây. Ông của Diệp Tử đột nhiên hét lên. Nếu người vào hầm thật sự là Lâm Thành, ngay cả cây trụ sắt cũng có thể uốn cong. Diệp Tử đi đánh hắn thì không phải tự tìm cái chết sao? Ông nội, nhất định là tên chết tiệt này làm, cháu muốn giết hắn. Hai mắt của Diệp Tử đỏ hoe, nhe răng trợn mắt nhìn Lâm Thành. Huynh đệ, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa. Ngươi không thấy vừa rồi ta đang bói toán sao? Nếu ngươi không tin ta, ta có thể bói ra rằng một tuần trước ngươi đã suýt bị ô tô cán chết vì nhặt 100 nhân dân tệ trên mặt đất. Nếu không phải có ngọc bội hộ thân của ngươi, thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Làm sao ngươi biết? Diệp Tử lập tức bình tĩnh trở lại. Quả thực một tuần trước, hắn ta suýt chút nữa bị xe tông chết. May mà trên người hắn ta có một miếng ngọc bội. Đột nhiên toàn thân hắn ta đổ mồ hôi lạnh. Em gái của mình thực sự là một cương thi sao? Không, em gái không phải là cương thi. Trên đời này làm sao có thể có cương thi chứ? Là virus, chỉ cần nghiên cứu ra thuốc giải, em gái có thể trở về bộ dạng ban đầu. Thực ra trong lòng hắn ta cũng đã sớm biết em gái mình đã trở thành cương thi, nhưng thật sự rất khó chấp nhận. Ba mẹ mất sớm, hắn ta và em gái theo ông nội nương tựa vào nhau, tình cảm rất tốt đẹp. Vì một tai nạn mà em gái hắn ta trở thành bộ dạng người không xa người, ma không xa ma, hắn ta thật sự không thể chấp nhận được. Thậm chí hắn ta luôn cho rằng mình đang nằm mơ và cố gắng đánh thức mình khỏi giấc mơ. Nhưng thực tế rất phũ phàng, đây không phải là mơ mà là chuyện có thật. Còn ông cụ, một tháng trước ông đã ghi lại tập tính thói quen sống của một con hổ và suýt bị con hổ cắn chết. Nếu không phải có người kịp thời bắn con hổ bằng súng gây mê thì bây giờ ông đã chết rồi. Lâm Thành với vẻ mặt đầy chắc chắn nhìn hai người. Đùa thôi, tuy hắn không phải là thầy bói, nhưng thuật đoán số cũng có thể đề cập tới. Hơn nữa, bây giờ hắn đã đột phá thông thứ 3 của thập phẩm thần thông thuật và có năng lực tiên đoán quá khứ. Trong nháy mắt có thể biết những gì đã xảy ra với cả hai trong quá khứ. Người thật sự biết bói toán sao? Ông của Diệp Tử trợn to hai mắt, có chút khó tin. Vớ vẩn, chẳng lẽ những gì ta nói vừa rồi là giả sao? Hay là ta đang theo dõi các người? Nguyện vọng của các người có phải là muốn đưa cương thi đó hồi phục trở lại bình thường không? Đúng, đúng vậy. Người thật sự có thể khiến em gái ta hồi phục lại bình thường sao? Diệp Tử kích động gật đầu. Lúc này hắn ta đã tin tưởng vào năng lực của Lâm Thành. Bây giờ xem ra người vào hầm không phải Lâm Thành mà là một người khác. Em gái phải mau chóng được chữa lành, nếu không sau này sẽ phát sinh những biến cố. Nếu như Lâm Thành thực sự có cách, hắn ta sẽ bằng mọi giá cầu xin Lâm Thành chữa khỏi cho em gái mình. Không thể trở lại bình thường, như vừa rồi ta đã nói, nhưng ta có thể khiến nó có linh trí, cũng giống như con người vậy, có suy nghĩ của riêng mình. Về hình dáng hiện tại thì không thể biến đổi trở lại nữa. Lâm Thành nghiêm mặt nói. Không phải tất cả các cương thi đều giống hắn và có thể thi biến thành người. Hắn chỉ là một ngoại lệ trong số các cương thi. Kể từ thời điểm em gái của Diệp Tử trở thành một cương thi, nàng đã được định sẵn là không thể trở về hình dạng ban đầu của mình nữa. Đừng nói đến hắn, cho dù trên thế giới này thực sự có thần tiên, Đại La Kim Sơn hạ phàm cũng không thể biến nàng quay trở lại. Thình thịch. Ngay sau đó, ông nội của Diệp Tử trực tiếp quỳ lại Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, người vừa nói rằng người có thể thỏa mãn một trong những nguyện vọng của bọn ta. Ta cầu xin người hãy khiến cháu gái ta có linh trí. Diệp Tử cũng quỳ xuống. Nếu không thể quay lại thì thôi, chỉ cần có linh trí là tốt rồi. Còn hơn không có suy nghĩ và chỉ biết rằng hút máu. Một khi đã có linh trí, những thứ khác cũng gần giống như người bình thường. Chỉ có một nhược điểm là không được gặp người. Một khi đi ra ngoài, có lẽ sẽ khiến người ta sợ chết khiếp. Nhưng tốt hơn là trói vào trụ sắt, bị nhốt trong hầm tối, không được thả ra ngoài. Các người đứng dậy đi. Muốn nó có linh trí thì cần rất nhiều máu tươi. Hãy nhớ là cần rất nhiều. Máu tươi, bọn ta đi đâu lấy đây, cũng không thể giết người chứ. Diệp Tử cau mày, mặt toát lên vẻ lúng túng nói. Máu của động vật có được không? Ông của Diệp Tử đột nhiên nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Có sự hợp tác của cả hai, bây giờ có thể biến cương thi mắt xanh lục thành hắc cương rồi. Nếu hắn tự đi lấy máu thì không biết đến khi nào mới lấy được. Thần là một nhà động vật học, lão có thể dễ dàng lấy máu của động vật. Tiểu huynh đệ cần bao nhiêu máu tươi? Ông của Diệp Tử hỏi. Lúc này trong mắt hai người họ, Lâm Thành chính là thần toàn năng. Bất kể Lâm Thành có thể chữa khỏi cho cương thi hay không, bọn họ đều bằng lòng thử. Dù sao đây cũng là một tia hy vọng. Hy vọng tốt hơn là vô vọng. Đương nhiên càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng cần 40 đến 50 thùng máu. Nhiều như vậy sao? Đồng tử của Diệp Tử co rụt lại, không khỏi nhíu mày, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Người ở đây chờ ta, bây giờ ta đi lấy, trước khi trời tối sẽ trở về. Được, đi đi. Lâm Thành gật đầu nhẹ. Nếu thực sự có thể lấy được số lượng máu tươi nhiều như vậy, thì hôm nay có thể khiến cho cương thi mắt xanh lục đột phá đến hắc cương. Đại ca, vừa rồi thật sự xin lỗi, hy vọng người đừng để tâm. Diệp Tử nhìn Lâm Thành nói. Cảnh sát trước đó đối với Lâm Thành cũng biến mất. Không sao, không biết thì không có tội, nhưng sau khi em gái người có linh trí thì nhất định phải đi theo ta. Ta sống trong khu biệt thự Hải Thiên, người cũng có thể chuyển đến đó. Như vậy, người có thể ở bên cạnh em gái của mình mỗi ngày, không có vấn đề gì chứ. Lâm Thành không dám để một hắc cương lang thang trong thành phố. Nếu như nó nghiện máu, đến lúc đó nhất định sẽ giết chết rất nhiều người. Ngoài ra còn sợ rằng pháp sư sẽ giết nó. Dù sao thì cũng không dễ dàng gì mới có thể khiến nó đột phá đến hắc cương. Hắc cương rất mạnh, một pháp sư không giết được, vậy thì hai người hay 200 người không giết được hay sao? Và một khi biết rằng có một hắc cương ở đây, sẽ có vô số pháp sư mạnh mẽ đến. Không phải tất cả hắc cương đều mạnh mẽ như Lâm Thành. Lý do quan trọng nhất khiến Lâm Thành có thể sống đến bây giờ là tin tức của hắn không bị tiết lộ ra ngoài. Một khi bị tiết lộ thì không thể được ung dung tự tại như vậy. Trước mắt, những người biết thân phận của hắn chỉ có cổ sư, sáng đồ sư, người săn thi và một thúc công ở Long Hồ Sơn. Nhưng cổ sư và sáng đồ sư đều đã chết, không thể phát tán tin tức ra ngoài. Về phần người săn thi, lâu như vậy cũng không phát tán tin tức ra thì có lẽ cũng không nói ra rồi. Bọn họ muốn bắt được Lâm Thành, sau đó nghiên cứu lý do Lâm Thành biến dị. Một khi tin tức phát tán đi thì bọn họ rất khó bắt được Lâm Thành. Thúc công ở Long Hồ Sơn lại càng không thể loan ra tin tức này. Em gái ta thật sự là cương thi sao? Diệp Tử không trả lời mà nghiêm mặt nhìn Lâm Thành hỏi. Lừa ngươi làm gì? Đó là sự thật. May mà không có pháp sư nào phát hiện ra. Nếu không đã sớm đến giết em gái ngươi từ lâu rồi. Chỉ có ở bên cạnh ta, ta mới có thể bảo vệ nó. Được, có thể. Diệp Tử lúc này mới gật đầu. Bây giờ hắn ta biết rằng em gái mình vẫn có khả năng có suy nghĩ của riêng mình. Diệp Tử đã chấp nhận sự thật rằng em gái mình là một cương thi. Trước đây hắn ta không dám chấp nhận vì không còn hy vọng. Hắn ta biến tuyệt vọng đó thành hy vọng. Biết đó là một cương thi nhưng không tin, chính là coi tuyệt vọng như một hy vọng. Ông Diệp đi đâu rồi? Hai người không sao chứ? Vương Tiểu Nhị mang theo một chai rượu vang nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu. Vừa rồi Diệp Tử còn muốn đánh muốn giết mà, sao bây giờ lại đã hòa giải rồi? Ông nội ta đã ra ngoài rồi. Diệp Tử nhìn Vương Tiểu Nhị nói. Sau đó hắn ta lấy rượu từ hai tay của Vương Tiểu Nhị, mở ra rót một ly cho Lâm Thành, một ly khác cho Vương Tiểu Nhị, cuối cùng mới là cho chính mình. Cầm ly rượu lên, Diệp Tử cung kính nhìn Lâm Thành nói. Đại ca, ta còn chưa biết tên của ngươi. Lâm Thành. Lâm Thành cầm ly rượu lên, chạm vào ly của Diệp Tử. Thành ca, lần này đã làm phiền ngươi rồi. Diệp Tử nhìn Lâm Thành cảm kích nói. Có thể cho em gái mình có được linh trí hay không là tùy thuộc vào Lâm Thành. Thực sự lo lắng của hắn ta hoàn toàn là dư thừa. Khi cương thi đột phá đến hắc cương thì chắc chắn sẽ sinh ra linh trí. Ba người Lâm Thành đang ăn ở trang viên. Ông của Diệp Tử đang rút máu một cách điên cuồng tại sở thú. Gọi một cách mỹ miều là cần máu để nghiên cứu. Hút một ít từ động vật không ảnh hưởng đến cơ thể động vật. Mạng sống của con người là mạng sống. Mạng sống của động vật cũng là mạng sống. Mặc dù tính mạng của động vật không quý bằng con người, nhưng ông của Diệp Tử vẫn không thể làm chuyện tàn sát động vật. Các tiêu bản của các loài động vật trong trang viên của lão đều được tích lũy theo thời gian. Sau khi con vật chết, lão làm tiêu bản. Về phần máu động vật mà cương thi mắt xanh lục đã uống trước đó, lão cũng lấy từ cơ thể động vật. Nếu không, lão sẽ không nghĩ tới việc rút máu động vật nhanh đến như vậy. Có rất nhiều động vật trong sở thú, như sư tử, hổ và voi có thể rút được rất nhiều. Thời gian buổi sáng trôi qua thật nhanh. Ông của Diệp Tử rút mãi đến khoảng 5-6 giờ chiều mới kết thúc. Để không bị nghi ngờ, lão dặn nhân viên không được nói ra. Những nhân viên này cũng không muốn gây rắc rối, nên đương nhiên họ sẽ không nói. Không phải chỉ là một chút máu tươi thôi sao, sẽ không có vấn đề gì với động vật đâu. Ông của Diệp Tử trở lại chiếc xe bán tải mà lão đã chuẩn bị trước đó. Phía trên xe bán tải chứa đầy máu tươi được bịt kín trong thùng màu đen để không bị người khác phát hiện. Nếu đổ lại thùng nước thì chắc chắn sẽ có 50 đến 60 thùng. Lão không chần chừ mà phóng xe nhanh chóng về phía trang viên. Sau một tiếng đồng hồ, xe tiến vào trang viên, lái thẳng đến lối vào đại sảnh. Về rồi, ông nội đã về rồi. Diệp Tử rất phấn khích khi nghe thấy tiếng xe ô tô. Để em gái mình có thể sinh ra linh trí, nghĩ đến thôi cũng không kiềm chế nổi rồi. Tiểu huynh đệ, Diệp Tử, ta về rồi. Ông của Diệp Tử xuống xe, hưng phấn nói. Lâm Thành, Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị bước ra khỏi đại sảnh và đi đến cửa. Từ đầu đến cuối, Vương Tiểu Nhị đều rất bối rối, không biết ba người bọn họ đang làm cái gì. Có bao nhiêu? Lâm Thành nhìn ông cụ hỏi. Chắc là khoảng 56 thùng. Ông cụ Diệp nói với vẻ không chắc chắn. Chắc là đủ rồi, mang đến cho em gái ngươi. Đợi một chút, ta sẽ để nàng ấy sinh ra linh trí. Lâm Thành nói. Được. Diệp Tử gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Nhị nói. Tiểu Nhị, ngươi về trước đi. Xử lý xong chuyện này, ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Được rồi. Vương Tiểu Nhị gật đầu và sau đó rời khỏi trang viên. Điều đáng nói là xuất thân của Vương Tiểu Nhị không hề đơn giản. Ba mẹ hắn đều thành lập công ty và gia đình rất giàu có. Hắn và Diệp Tử là bạn cùng bàn, hai người có quan hệ rất tốt. Để chơi với Diệp Tử, hắn đã mua một căn nhà gỗ nhỏ cách trang viên 500 mét. Phải nói rằng giàu có nên rất tùy hứng. ở Yên Kinh, một nơi tấc đất tấc vàng, giá nhà đất đã lên tới 5 vạn 1 mét vuông. Đây vẫn là mức thấp nhất, mức cao là mười mấy vạn và bình thường cũng đều là khoảng 10 vạn. Mà căn nhà gỗ nhỏ mà Phương Tiểu Nhị mua có giá 500 vạn. Chỉ cần ở gần Diệp Tử hơn để cả hai có thể thường xuyên chơi cùng nhau là được. Sau đó, Diệp Tử và ông cụ Diệp cùng nhau di chuyển thùng máu vào nhà. Diệp Tử trực tiếp mở hầm ra, cũng không còn né tránh Lâm Thành. Dù sao cũng phải mang Lâm Thành xuống dưới, cho nên không cần né tránh. Không mất nhiều thời gian, cả hai truyền máu tươi vào trong hầm. Thành ca, được rồi, phải làm sao bây giờ? Diệp Tử và ông cụ Diệp quay lại Lâm Thành hỏi. Các người chỉ cần ở ngoài đợi ta là được, Lâm Thành nói. Sau đó đi thẳng xuống dưới hầm. Khi vào bên trong, cửa hầm tự động đóng lại. Để họ đi vào nhìn mình bón máu tươi cho cương thi thì nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề. Lâm Thành khó mà giải thích. Khiến cương thi mắt xanh lục đột phá đến hắc cương, sau đó chỉ cần dẫn theo ra ngoài là được rồi. Hắn đến trước mặt cương thi mắt xanh lục. Nó vốn đã có chút linh trí, nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện là rất phấn khích. Nó nhớ lần trước chính là người này cho mình uống rất nhiều máu tươi. Lần này xuất hiện nhất định cũng sẽ cho mình máu tươi. Bên cạnh đặt nhiều thùng như vậy chắc chắn là dành cho mình. Về phần hai người đi vào vừa rồi, theo quan điểm của nó mà nói, bọn họ không thân thiện với nó. Nếu không bị trói, nó đã hút cạn máu của bọn họ từ lâu rồi. Nó không biết rằng một người là anh trai của nó và người kia là ông nội của nó. Đáng tiếc là nó đã không còn ký ức trước đây. Cho dù có đột biến đến hắc cương sản sinh ra linh trí, cũng không biết có thể nhớ lại được không. Nhớ lại thì chắc chắn có thể nhớ lại, nhưng chỉ có thể nhớ lại những điều rất quan trọng đối với nó thôi. Ví dụ như Tà Bồ Tát sau khi đột phá đến hắc cương sản sinh ra linh trí, chỉ nhớ lại chuyện bị diệt môn. Cho dù có nhớ được Diệp Tử và ông cụ Diệp hay không, thì địa vị của bọn họ trong lòng cương thi này hoàn toàn không quan trọng. Người thật sự muốn uống máu sao? Lâm Thành nhìn cương thi mắt xanh lục, trên mặt nở nụ cười, hỏi. Hô, hô. Con cương thi mắt xanh lục thở ra một hơi thi khí và gật đầu rất hào hứng. Được. Lâm Thành cầm một thùng máu, đưa thẳng vào miệng con cương thi mắt xanh lục. Ừng ực, ừng ực. Sau đó, cương thi mắt xanh lục bắt đầu nuốt từng ngụm. Màu sắc trên cơ thể cũng dần thay đổi, chuyển dần sang màu đen từng chút một. Uống hết một thùng, Lâm Thành lại cầm một thùng khác. Nửa tiếng sau, cương thi mắt xanh lục đã uống hết sạch máu. Gào! Lúc này, con cương thi mắt xanh lục gầm thét như dã thú. Một tia sáng lóe lên trong mắt nó. Trên khuôn mặt có một nét cảm kích như con người. Cảm ơn đại ca. Đại ca, ân tình này tiểu muội sẽ không bao giờ quên. Đại ca, mau thả ta ra đi. Cương thi mắt xanh lục đã đột phá đến hắc cương sơ kỳ, không thể chờ đợi được, nhìn Lâm Thành nói. Nó biết rằng chính người trước mặt đã khiến nó đột phá, nếu không sẽ không thể sinh ra linh trí. Vội gì chứ? Lâm Thành khua tay một cái, những chiếc móng sắc nhọn mọc ra từ tay phải của hắn, phát ra hào quang giống như một lưỡi dao sắc bén. Răng sắc. Đại ca, ngài cũng là cương thi sao? Nó nhìn bộ móng của Lâm Thành rồi bối rối hỏi. Ừ. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn nó hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ chuyện trước đây không? Chuyện trước đây? Hắc cương rơi vào trầm tư, sau đó rất khẩn trương nói. Anh trai, ta có anh trai. Đại ca, ngài có thể dẫn ta đi tìm anh trai không? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một nụ cười. Cũng may nó có thể nhớ ra, nhưng dường như nó đã quên mất sự tồn tại của ông cụ Diệp. Đi theo ta. Lâm Thành không phí lời, trực tiếp mang theo nó bước ra khỏi hầm. Bên ngoài hầm, Diệp Tử và ông cụ Diệp lòng như lửa đốt, đi đi lại lại, vẻ mặt rất lo lắng. Kiểm tra thời gian đã hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa rồi còn nghe thấy một tiếng giống. Điều này càng khiến họ lo lắng hơn, mong rằng đừng xảy ra chuyện gì. Có thành công hay không phụ thuộc vào lần này. Rầm, rầm, rầm. Đúng lúc này, cánh cửa hầm từ từ mở ra. Ra ngoài rồi. Diệp Tử đứng ở cửa rất háo hức, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, thậm chí trong lòng cũng có chút hỗn loạn. Bịch. Đột nhiên, Diệp Tử ngồi thẳng xuống dưới đất, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ông cụ Diệp thông thạo và sống lâu, nhưng cũng đã lùi lại vài bước. Trong mắt họ, Lâm Thành và Hắc Cương cùng nhau bước ra khỏi đó. Lâm Thành rất bình thường, nhưng Hắc Cương phía sau trông rất đáng sợ. Mặt mũi hung dữ và móng tay ở hai bàn tay giống như lưỡi dao sắc bén, vẫn phát ra hào quang uy nghiêm. Trông như thể không có thứ gì mà móng tay của nó không thể cắt được. Người, tại sao người lại thả ra rồi? Trong mắt ông cụ Diệp tràn đầy hoảng sợ. Đừng sợ, bây giờ nàng ấy đã trở lại bình thường rồi. Lâm Thành nhìn hai người cười nhẹ. Ca ca! Hắc Cương nhìn Diệp Tử đang ngồi dưới đất và gọi một tiếng đầy xúc động. Nếu Hắc Cương có nước mắt thì đã khóc ngay lúc này. Muội, muội, muội ổn chứ? Diệp Tử nhìn em gái với vẻ sợ hãi. Ừ, Hắc Cương gật đầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thấy em gái đã khỏe hẳn lên, Diệp Tử bật dậy định ôm em gái vào lòng. Nhưng hắn lại do dự khi nhìn dáng vẻ của em gái. Cuối cùng hắn cũng nghiến răng nghiến lợi ôm chặt lấy Hắc Cương. Ca! Em gái của Diệp Tử cũng vô cùng kích động, không nhịn được vươn hai tay ra vỗ vỗ lưng Diệp Tử. Nó không dùng lực nào, chỉ vỗ nhẹ vào để thể hiện sự phấn khích. Phụt, phụt. Chỉ như vậy nhưng Diệp Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu. Chết tiệt! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, hắn vội vàng kéo Diệp Tử ra. Sau khi kiểm tra vết thương của Diệp Tử, lục phủ ngũ tạng của hắn ta đã chuyển dịch. Đùa chứ, nó là Hắc Cương, còn Diệp Tử là người bình thường. Người bình thường sao có thể chịu được một cái vỗ của Hắc Cương chứ? Em gái của Diệp Tử vừa mới đột phá đến Hắc Cương, bị trói trong hầm lâu ngày, cơ bản không biết thực lực của nó mạnh đến mức nào. Ca, ta không cố ý. Ca, thật xin lỗi. Ca, đừng làm ta sợ. Nhìn thấy bản thân khiến Diệp Tử bị thương, em gái của Diệp Tử tràn đầy áy náy, đồng thời lo lắng nhìn Diệp Tử. Không sao đâu, không cần lo lắng. Lâm Thành cho em gái của Diệp Tử một ánh mắt yên tâm. Nếu lục phủ ngũ tạng bị dịch chuyển, với người khác có thể khó điều trị. Nhưng đối với Lâm Thành thì điều đó rất dễ dàng. Tiểu Nhã, cháu không nhớ ông nội sao? Lúc này, ông cụ Diệp mới định thần lại. Nhìn thấy Diệp Nhã thực sự tỉnh lại, lão vô cùng cao hứng. Thậm chí, lão còn không quan tâm đến việc Diệp Tử đã bị thương. Ông là ông nội của ta sao? Ta có ông nội sao? Ta không nhớ nữa rồi. Diệp Nhã liếc mắt nhìn ông cụ Diệp, suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói. Nó thực sự không nhớ nữa, chỉ nhớ khi 10 năm tuổi, nó đã bị một đám đàn ông bắt nạt và muốn quấy rối tình dục của nó. Lần đó, anh trai nó là Diệp Tử đã giúp đỡ. Lần đó, anh nó bị đánh thậm tệ. Ấn tượng trong nó vẫn vô cùng sâu sắc. Trong lòng cũng âm thầm quyết định đợi khi vết thương của anh trai lành lại, chắc chắn sẽ giết chết đám người đó. Ông cụ, nàng ấy có thể nhớ được Diệp Tử đã là không dễ dàng gì. Cũng là chuyện bình thường nếu nàng ấy không nhớ được người. Bây giờ giúp ta nâng Diệp Tử lên ghế sofa đi. Lâm Thành nhìn ông cụ Diệp và nói. Vừa rồi hắn sơ suất, khiến Diệp Nhã vỗ Diệp Từ một cái. Nếu có thể cẩn trọng hơn nữa thì sẽ không xảy ra loại chuyện này. Quả thực là tự tìm phiền phức. Nhưng Lâm Thành rất tò mò, Diệp Từ không phải có miếng ngọc bội hộ thân sao? Tại sao vừa rồi nó không phát huy tác dụng? Phải chăng miếng ngọc bội chỉ có thể phát huy tác dụng khi tính mạng bị đe dọa? Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng đó, nếu không thì nó đã phát huy tác dụng rồi. Cùng ông cụ Diệp dìu Diệp Tử lên sofa, Lâm Thành lấy kim bạc ra bắt đầu trị thương cho Diệp Tử, đồng thời vận pháp lực để giúp Diệp Tử phục hồi tổn thương. Với việc được truyền pháp lực, vết thương của Diệp Tử nhanh chóng hồi phục. Không mất bao lâu, cả người trở nên tràn đầy năng lượng hơn. 5 phút sau, Lâm Thành cất chiếc kim bạc đi. Được rồi, đi thu dọn đồ đạc đi, cùng ta đến khu biệt thự Hải Thiên. Thành ca, y thuật của người giỏi thật. Diệp Tử đứng dậy khỏi ghế sofa, khua tay khua chân, đột nhiên sửng sốt. Vết thương nghiêm trọng như vậy thực sự đã được Lâm Thành chữa khỏi. Nếu không phải tự mình trải qua thì hắn thật sự khó mà tin được. Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất, trang thiết bị y tế tốt nhất và những loại thuốc tốt nhất trên thế giới cũng không thể khiến vết thương hồi phục nhanh đến như vậy. Hắn ta không biết rằng nguyên nhân khiến vết thương của mình hồi phục nhiều như vậy hoàn toàn là do Lâm Thành sử dụng pháp lực. Pháp lực có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả đối với người bình thường. Kết hợp với phương pháp y học cổ truyền Hoa Hạ của Lâm Thành thì có thể chữa khỏi bệnh. Ca, xin lỗi. Diệp Nhã tự trách mình nhìn Diệp Tử rồi nói. Không sao, nhìn thấy muội hồi phục lại linh trí là được rồi. Mà này, đây là ông nội của chúng ta, muội không nhận ra sao? Không nhận ra. Diệp Nhã lắc đầu. Nhớ được người cũng đã là không dễ dàng rồi, mau thu dọn đồ đạc đi. Lâm Thành không nhịn được thúc giục. Tiểu huynh đệ, người dẫn huynh muội bọn họ đi đâu? Ông cụ Diệp liền hỏi. Có thể thấy Diệp Nhã lấy lại được linh trí là lão đã vô cùng vui mừng. Chỉ cần nàng ấy ổn thì đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà lão nhận được trong nhiều năm qua. Không biết bao nhiêu đêm, mỗi ngày đều lo lắng rằng Diệp Nhã có thể chạy xa. Bây giờ cuối cùng không phải lo lắng nữa rồi. Lão cũng có thể một giấc ngủ thật ngon. Hòn đá lớn đè nặng trong lòng đã lặng lẽ rơi xuống đất. Biệt thự Hải Thiên. Diệp Nhã bây giờ đã là một cương thi. Nếu có pháp sư tới giết nàng ở bên cạnh ta thì mới có thể bảo vệ được cho nàng. Ngươi có muốn cùng đi không? Không. Biệt thự Hải Thiên ở cách đây không xa. Khi nhớ bọn họ, ta có thể đến thăm bọn họ bất cứ lúc nào. Tiểu huynh đệ, Diệp Tử và Diệp Nhã giao cho ngươi. Nếu chúng có làm gì sai, mong ngươi có thể lượng thứ cho chúng. Yên tâm đi. Lâm Thành nhìn ông cụ Diệp với một ánh mắt yên tâm. Đùa chứ, Diệp Nhã bây giờ là bảo bối của hắn. Đó là hắc cương đó, là cương thi vương. Đến lúc đó sẽ huấn luyện nó quen với thực lực của chính nó, sẽ là một bảo kiếm. Thực lực của đại quân cương thi sẽ mạnh thêm. Hơn nữa, lão tổ của Diệp Tử và Lâm Long là huynh đệ. Người bí ẩn tên Lâm Long này có thể có liên quan gì đó đến hắn. Về tình, về lý thì hắn sẽ chăm sóc cho Diệp Tử. Và lại, Diệp Tử đã là người lớn như vậy, cũng không cần hắn chăm sóc. Nếu ông cụ Diệp không đi, Lâm Thành cũng không ép buộc. Cứ như vậy, bắt cháu trai và cháu gái của người ta đến ở nhà mình, Lâm Thành đã cảm thấy rất ngại rồi. Từ nay về sau, trang viên to lớn này sẽ chỉ có ông cụ Diệp. Nhưng không có cách nào khác, hắn bắt buộc phải mang Diệp Nhã đi. Ở lại đây có thể là một thảm họa trong tương lai, chỉ có thể mang theo bên cạnh hắn thì mới có thể trông chừng được. Trong thành phố phồn hoa, hắc cương sơ kỳ này có năng lực vô cùng mạnh mẽ và không ai có thể kháng cự được. Một khi điều tồi tệ nào đó xảy ra, có thể dẫn đến sự thay đổi lớn về tinh khí, khiến nó giết người vô tội một cách bừa bãi. Nếu Diệp Tử bị ai ức hiếp, có thể sẽ giết người. Đến lúc đó, một bước đi sai lầm thì tất cả những bước khác sẽ sai lầm. Nhất định sẽ bị pháp sư đuổi giết. Sau đó, càng ngày sẽ càng bị nhiều người đuổi giết. Người đến càng ngày càng lợi hại. Sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, không thể tự giải thoát.